Thánh Vương, chương 1296, muốn ban thưởng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1296, muốn ban thưởng gì? Mò kim đay biến thì giết thánh địa, chư thần xê. Chuyện này quả thật là cải duy nhất mà người Tư Đăng hơn nhiều. Nhưng rất ấn kỳ không phát huy được, phải bàn bạc kỹ hơn. Cũng, hành không khuyết thiếu CN, N Dương Kỳ quyết định một in y, không bằng ta để cố lễ thứ đi cũng ngươi được không? Có nó thì bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể biến nguy thành an. Bích Lạc nói, cô lỗ thủ kêu yện hai tiếng, y tư. Rất rõ ràng, loại chuyện này ta cũng vlươi phải hỗ trợ. Việc tu hành gian nan hiếm chớ phải do chính mình hoàn thành. Bốn đại nhân không hố đố cũng tên tiểu tử ấy đầu. Dương Kỳ đã minh bạch ý tứ, gật gật đầu, vấn đề trộm lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc phải do tụ ta làm. Trước đây ta đã từng giải cứu một nữ tử của Giao Quang Thánh Địa, gọi là Hạ Khấp, thân phần nâng hình như cũng rất được. Ta có thể liên hệ thông qua người này để tìm ra cơ hội trà trộn vào trong Giao Quang Thánh Địa. Vậy ngươi chuẩn bị, ức nậu thi đi, Bích Lạc nói, hiện tại tất cả chúng ta đều có quyền cao chức trong Phong Thần Môn, thật ra thì cũng không cần lo lắng nữa. Chỉ cần chờ cuộc bầu cử sau 300 nữa thì ta hoặc ngươi đều có thể lên làm chủ Phong Thần Môn, nắm giữ số mệnh của cả môn phái. Lão môn chủ và tên thiếu môn chủ kia đều sẽ phải nghe lời chúng ta. Chỉ sợ là không đợi được 300 năm thối, gần đây số mệnh của Phong Thần Môn bỗng kịch liệt hạ xuống. Ta thấy trong vòng 300 năm tới chắc chắn sẽ có hoa diệt môn. Dương Kỳ lắc đầu, chúng ta phải tận lực cướp đoạt tài nguyên, số mệnh là tốt rồi. Ta thấy số mệnh của Phong Thần Môn vẫn còn đủ để duy trì cho các huynh đệ tấn thắng đạt đến cảnh giới viện mãn thần, thậm chí có huynh đệ có thế trùng kích đến trạng thái đại viện mãn thần. Đến lúc đó chúng ta hãy tiến vào TH sinh thần triều, rồi cũng đục rỗng cập thần triều. Số mệnh của TH sinh thần triều tích xu, xê vộ cũng lớn nên có thể khiến cho chúng ta đều tấn thắng thành trí cao thần. Ha ha, nói như vậy thì chúng ta chính là sâu mốt, sau khi đục rỗng một môn phải thì liền chuyến đi địa phương khác tiếp tục nuôi cho mình ngày càng mập. Mục Dương nhấn nói, đúng vậy, chính là như thế, nhóm người chúng ta chính là sâu mốt và châu chấu, không ngừng cướp đoạt. Ngạo Thế nói, đấy y ập cách sinh tồn, năm đó chúa tế tối cao hình như còn muốn thánh tế toàn bộ thần giới nhưng không thành công. Nếu số mệnh của Phong Thần Môn là một ngọn nến thì Vĩnh Sinh Thần Triều chính là một ngọn núi lửa hừng hực. Trước hết chúng ta hãy cướp đoạt số mệnh của Phong Thần Môn đã rồi nói sau. Mạt nói, gần đây ta cùng Mục Dương Nhấn tìm hiểu được rất nhiều tuyệt học của ma đạo, nếu như có thể đem thánh tế toàn bộ Phong Thần Môn, luyện hóa nhũng vị nguyên lão đại viên mãn thần kia thành hỗn phách tinh nguyền thì nhất định có thể khiến cho không đầu địch nối. Điểm này thì không cần. Dương Kỳ nói, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không cần đuối tận giết tuyệt. Nhưng nhũng kẻ muốn giết chúng ta thì không thể buông tha. Nếu nhũng ai không cũng chỉ hướng với chúng ta thì chúng ta sẽ cho hắn một con đường thối lui. Nhưng tên thiếu môn chủ kia thì nhất định phập. Ết chết, tương lai tẹn đó có thể là một đại hoa, hiện tại thì hắn vẫn đang tìm hiếu cấp ý chỉ vô hạn, một khi thành công cấp ý chỉ vô hạn có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Bích Lạc lắc đầu, ý kế tiếp thì chúng ta nên làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có muốn chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với đảng phái của thái tử không? Ta chờ thêm một chút nữa rồi sẽ mang theo ba vị điện chủ của tấn cấp thần điện đi gặp Mộng Huyện, để nâng dần tiến họ gia nhập thái tử đảng. Hy vọng thái tử có thể ban thưởng xuống một vài thứ tốt thưởng cho việc lôi kéo ba vị đại viên mãn thần. Loại ban thưởng này khẳng định là vô cùng phong phú, dù sao nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ cũng là đồ của thái tử, ngu gì mà không vơ vét. Dương Kỳ sớm đã có kế hoạch, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười. Lần phối hợp tu hành này, Dương Kỳ và các huynh đệ của hắn đã nắm thấu đáo hoàn toàn Thánh Vương Đại Pháp. Bên trong thân thế của họ sinh ra vô số biến hóa, nhất là Dương Kỳ, con đường tu luyện chữ vô đã tiến thêm được một đoạn rất xa. Nhưng hiện tại hắn mới chi linh ngộ một ít về cảnh giới vô, đối với cảnh giới cao nhất vô thì hắn căn bản vẫn chưa tìm ra đầu mối. Những huynh đệ của hắn tu hành càng ngày càng khắc sâu, ý chỉ tinh thần ngưng luyện thành một mảnh. Mỗi người đều hướng tới cấp chỉ cao trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đinh phong mà giáo bước tiến lên. Từ sau khi Dương Kỳ lấy được mảnh vơ hiền dập ngọc thư hại thi khi cộng đã tu hành đạt đến cảnh giới sâu nhất. Hắn càng ngày càng lĩnh ngộ ra rất nhiều cơ hội để tu hành tinh thần huyền bí, dung nhập vào trong Thánh Vương Đại Pháp, hắn cũng đã nói cho rất nhiều huynh đệ khác biết. Mọi người cứ như vậy mà tu hành liền mấy tháng. Hôm nay Dương Kỳ rơi khỏi. Ở bên ngoài có ba cái bóng người le lên một chút rồi hiện ra bên cạnh hắn. Bọn họ đều mặc áo choàng, che đậy toàn thân rất kỹ càng, ngoại nhân nhìn không thế nậu nhìn ra về mật của họ. Đấy trinh y ập bà vị điện chủ đại viện mãn thần của tần cấp thần điện, đinh liền cắn, đinh liền cộng, đinh liền tốn. Ba người là tam huynh đệ. Hơn nữa là huynh đệ sinh đôi. Từ rất nhiều năm trước, bọn họ đã tiến vào trong thần điện rồi dần dần leo đến địa vị cao và trở thành nguyên lão. Nhưng khi ở trước mặt Dương Kỳ lại thất bại thảm hại. Hơn nữa tư duy của họ đã bị Dương Kỳ gieo trồng xuống ma thai, dần dần chuyển hóa, thậm chí bị Dương Kỳ điều khiến. Đợi chút, ta sẽ mang bọn ngươi đi gặp người phụ trách thái tử đảng của vùng này, gọi là Mông huyện, là Ni. Ý, đờ ơng nhiên nàng không có tư cách. Khẳng định là nàng sẽ thông ngươi phải nói với bọn họ là tu phục được các ngươi. Về, y các ngươi tiến vào thai ết chưa? Nội đấu bên trong NG có chỗ dựa thì sẽ rất khó. Y được những thứ tốt được. Ta bằng vào ba tấc lưỡi, nói, phần thực lực của ta thì phải tử đảng thi phải lấy ta làm. Dương Kỳ lập tức dặn dò. Biết rõ rồi, chúng ta đều biết. Trong nội tâm ba vị điện chủ đinh liền cắn, đinh liền công, đinh liền tốn đều đã biết rỡ như vậy. Dương Kỳ lôi kéo bọn họ tiến nhập thái tử đảng là để gia tăng sức nặng cho chính mình, đồng thời thành lập một cái đoàn thể nhỏ bé trong cái đảng này, chính là đảng trong đảng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù là ở phong thần muộn thi một đảng phải cũng chia làm rất nhiều tiểu đoàn thế. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ mang theo ba người bí mật đi vào cửa hàng của Vĩnh Sinh Thần Triều thì liên thấy được Mộng Huyền. Mộng Huyền vừa trông thấy Dương Kỳ đi đến, trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc tức giận. Dương Kỳ, ngươi rốt cục cũng đã xuất hiện, hơn 3 năm gần 4 năm rồi đến cùng thì ngươi đã đi đầu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực tu luyện nơi thầm sơn sao? Sự tình gì ngươi cũng không làm, cao tầng của thái tử đảng chúng ta rất là tức giận. Nếu không phải ta nói là ngươi đã nhận được chỗ tốt nên muốn tiêu hóa nó trong một thời gian thì ngươi rất có thể đã bị khai trừ rồi, biết không hả? Nếu như ngươi không làm được chút ít thành tích thì ngươi cần thần không bị trừng phạt đó. Tạ Khố tu bạ năm rốt cục cũng đạt đến cảnh giới viện mãn thần, trở thành hôn nguyên tử của môn phái. Dương Kỳ nói, tiếp theo ta có thể làm cho thái tử càng nhiều chuyện hơn nữa. Bên trên ngay cả một điểm kiến nhân này cũng không có sao. Hơn nữa hôm nay ta đã thuyết phục được ba đại cao thủ gia nhập thái tử đảng, chính là ba vị này. Lúc này Mộng Huyền mới nhìn rõ ba đại cao thủ ở sau lưng Dương Kỳ đã cởi áo choàng xuống, hiện hiện ra khuôn mặt thực sự của họ. Nàng lập tức chấn động, đấy không phải là bà vị y ẩu địa chủ của tần cấp thần điện sao? Đinh liền cắn, đinh liền công, đinh liền tốn. Đều là đại viên mãn thần, họ làm sao có thế gia nhập thái tử đảng chúng ta chu? Đúng là ba người chúng ta. Tam đại nguyên lão nhìn nhau rồi chiếu theo phần phó của Dương Kỳ nói, lã do Dương Kỳ thuyết phục chúng ta. Ban đầu người chống đỡ cho chúng ta là thiếu môn chủ mà người đứng sau lưng thiếu môn chủ chính là Tam Hoàng Tử. Nhưng sau một quá trình bị thuyết phục Dương Kỳ thì chúng ta đều cảm thấy Tam Hoàng Tử không đáng tin cậy, tương lai không biết như thế nào, chỉ có đầu nhóm dịch lãng khách hong thát công em ấy. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng nhập thần cơ nhập theo thái tử thì đó mới là lựa chọn chính xác. Hả? Vẻ khiếp sợ trên mặt Mộng Huyền càng lúc càng nồng nặc rối. Chư vị, các vị đều là đại nhân vật nên chuyện các vị gia nhập thái tử đảng ta khống thế làm chủ. Hay là để ta báo cáo với cấp trên, mong các ngươi chờ trong chốc lát. Còn Dương Kỳ, nếu quả thật ngươi thuyết phục được tam đại nguyên lão gia nhập thái tử đảng thì đó chính là cộng đức vô lượng. Cấp trên không biết sẽ ban thưởng cho ngươi nhiều như thế nào đây. Trong lúc nói chuyện, Mộng Huyền liên tiếp thiêu đốt rất nhiều đạo phù lực. Thời gian cứ như thế trôi qua. Sau khi chờ đợi mấy cảnh giờ thì đột nhiên có một luồng khí tư. C cương đại hạ xuống. Khí tức này vượt qua hư không mà đến, đáp xuống đến mọi người trước mặt, sau đó có ba người lấp lượt xuất hiện. Dương Kỳ cũng biết hai người trong số đó, họ đều là ải thái giám, nhiếp âm dương, đại viên mãn thần Đinh Phong, còn một người là lạt thủ thần vương. Người cuối cũng là một năm từ tay cầm quạt, mặc trường bão màu vang, thân phận vô cùng tốn quý, tu vi lại càng thêm lợi hại, hiển nhiên là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Lạt thủ thần vương cũng nhiếp âm dương tách ra đứng ở hải bền nạm từ nay. Bằng vào trực giác, Dương Kỳ có thể nhận ra nam tử này chính là một hoàng tử, hơn nữa là một hoàng tử phụ thuộc vào thái tử. TH Sinh Thần Triều có rất nhiều hoàng tử, khoảng chừng hơn 1000 vị, nhưng có rất nhiều hoàng tử chỉ là kẻ tầm thường. Có vài chục vị hoàng tử mới chính thức là cường giả đinh thiền lập địa. Có một vài hoàng tử cũng đầu phục vào thái tử đảng. Đấy là chuyện rất bình thường. Dương Kỳ, vị này là thập bát hoàng tử, mau mau bái kiến đi. Lạt thủ thần vương nói lớn. Dương Kỳ vội vàng hành lễ nhưng bị vị thập bát hoàng tử này khoát tay chặn lại, không cần, lễ nghi phiền phúc thì không cần, THT, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị điện chủ thật sự muốn gia nhập thái tử đảng chúng ta. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi đã gia nhập thái tử đảng thì không thể rút khỏi được, nếu không sẽ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hơn nữa thái tử sẽ để lại Lạc An cầm chế trong thân thế các ngươi, đã gia nhập mà phản bội thì chính là sống không bằng chết. Nhưng chỗ tốt cũng có rất nhiều. Tam hoàng tử kia dã tâm bừng bừng, muốn khống chế phong thần môn, tìm hiểu hết nội tình bí mật của phong thần môn để chống lại thái tử. Chúng ta nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn. Chúng ta nguyện ý, ba vị điện chủ Đinh Liền Cắn, Đinh Liền Công, Đinh Liền Tốn vội vàng nói, Dương Kỳ đã nói cho chúng ta biết thái tử Triều Hiền đãi si tốt như thế nậu rồi. Vậy thì chúng ta tê, ư nhiện sẽ kiệt lực đền đáp. Dương Kỳ từng là một nhận vật nhộ bé mà khi được bồi dưỡng thì đã rất nhanh tấn thắng yện viện mãn thần. Chúng ta sao có thế không coi trong chu. Rất tốt, thập bát hoàng tử mừng rỡ, vậy bậy giờ hãy bắt đầu thề đi. Đấy là phù lục của thái tử. Tạ sẽ chống dơ cho các vị. Bởi vì hoàng huynh thái tử đi tới khu vực chiến đấu chém giết của chi cao thần nên tối thiểu 10 năm sau mới có thế chớ về. Lù, C huynh ấy chớ lại nhất định có thế ấn thắng yện thành chi cao thần. Hết thấy mọi việc ở đây đều do ta và các vị hoàng huynh, hoàng đệ chủ trì. Bốn tòa có đủ quyền hành để cho các ngươi gia nhập vào thái tử đảng. Thần phận của các ngươi cũng không phải chuyện đùa, ở trong vĩnh sinh thần triều chúng ta thì ít nhất cũng đạt được thân phận bá tước. Chúng ta gia nhập, tử nhập vào trong cơ thể, này khiến mọi người chớ. FFL, hai ổ, ẻ sau không thế phần bội LI, ẩn L1. Lập tức, ba đại cao thủ dập ý cư như vậy đã bị nghiệm thành ngươi một nhà. Tất thái tử, Dương Kỳ, không TH hiện là N, ân ngay. Có vậy rốt cuộc ngươi muốn, thái tử làm chủ cho ngươi. Ân thì thôi một khi xuất gia nhập thái tử đảng. Ơi nói đi, ta có thế thay vị thập bát hoàng tử kia cực kỳ mừng rỡ. Cách chương.